sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 213, đây chính là chốn đào nguyên. Hoàng hôn giáng lâm, do Alan chỉ định mới nhậm chức giáo sư tiến về muộn khóa địa điểm. Cũng chính là các công trường lớn, còn không có tấn cập muộn khóa giáo dục công trường tiếp vào Bộ Giáo dục thông chi. Các công nhân đều thu được muộn khóa học tập cơ hội. Các công nhân kinh ngạc, không dám tin, buông xuống trong tay công việc. Tại đất trống hàng phía trước hàng ngồi, bọn hắn vây quanh một mặt cỡ lớn bảng đen mà ngồi. Khối này bảng đen là công trường trên tường tấm ván. Bình thường kiến trúc sư tải trên bảng đen bức tranh, dùng cơ sở bức tranh năng lực nhân viên trường học mọi người như thế nào kiến trúc đẹp mắt các loại. Kiến trúc, các thú nhân lẫn nhau chen tại một khối, người chen người, mồ hôi bẩn ngửi đầu, rúm gió trên gương mặt tràn đầy mong đợi dáng tươi cười. Bọn hắn không biết đến dạy bọn họ lão sư trưởng cái dạng gì. Nghĩ đến là tuổi lớn hơn thú nhân, cũng có thể là ra ngoài ý định. Ta nghe nói, Minh Nhật Thành, lão sư, phổ thông rất trẻ trung. Các người đến lúc đó trông thấy lão sư, cũng đừng bởi vì đối phương tuổi còn rất trẻ mà khinh thị đối phương nha. Có thú nhân thường xuyên, chạy cái khác công trường, tự nhiên cũng biết Minh Nhật Thành bên trong giáo sư gương mặt có bao nhiêu tuổi trẻ. Đương nhiên sẽ không khinh thị. Ta ước gì có lão sư dạy cho chúng ta biết chữ đâu. Có cái lão sư nhân trợn mắt nhìn, tương đương chăm chỉ, không nghĩ tới a, lớn đến từng này còn có biết chữ cơ hội. Thật khó, một vị trung niên cẩu đầu nhân than nhẹ, vừa nói vừa nhíu lại, đem thân thể gần phía trước, sợ khi đi hiệu nghe không được tiếng của lão sư. Các thú nhân gãi đầu bên trên tai thú, lộ ra nụ cười thật thà. Có thú nhân đã 35 tuổi, đầy tay vết chai dày, có thể thấy được hắn tuổi nghề sâu bao nhiêu. Giống như vậy kéo thú nhân, sớm đã mất đi năng lực học tập. Bất quá học tập cơ hội quá hiếm có, là 100 năm khổ hoạt đều không nhất định chiếm được đi học cơ hội. Chỉ chốc lát sau, nơi xa có cái 1m4 học sinh cọ sát tiến đến. Trên tay mang theo một bản màu trắng sách vở, sách trang bìa in, thú nhân tiếng nói, mấy chữ. Nàng mặc tiểu học bên trong đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, cách văn bên trong váy dài, trải lấy một đầu đơn bím tóc đuôi ngựa tử, khuôn mặt trắng noãn hồng nhuận, xem xét không biết là nhà ai nữ nhi bảo bối, lớn lên như nước trong veo, 10 phần đáng yêu, tiểu nữ oa. Ngươi đến công trường làm gì? Kia là lão sư chỗ đứng. Trung niên các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt, cùng lộ ra vẻ không hiểu. Ta chính là lão sư. Tiểu nữ hài rụt rè. Nàng là bị Alan điểm ra ưu tú học sinh. Hôm nay bắt đầu phụ trách thứ 301 hào công trường muộn khóa biết chữ giáo dục. Cơ sở toán học giáo dục. Bình thường cũng có tại trong lớp học dạy người kinh nghiệm. Bất quá trong phòng học học sinh đều là nàng nhận biết học sinh. Bên ngoài công trường trung niên thú nhân tất cả đều là kẻ không quen biết. Tiểu nữ hài lập tức áp lực như núi. Trung niên thú nhân nghe được nàng là lão sư về sau, sửng sốt vài giây đồng hồ. Cô bé này thấy thế nào cũng liền 13-14 tuổi. Còn rất trẻ đâu. Chỉ chốc lát sau, công trường người giám sát trình diện. Nàng là thầy của chúng ta, mọi người muốn yên tĩnh nghe giảng, khác khinh thị người ta. Nàng thế nhưng là thi giữa kỳ 300 người đứng đầu mạnh đồng học. Các thú nhân tự nhiên không dám khinh thị, chỉ bất quá người ta tuổi tác thật thật nhỏ. Có chút thú nhân đi qua cái khác công trường cọ muộn khóa, trong lòng năng lực tiếp nhận mạnh, trên mặt không có dị sắc. Giống như những cái kia đến từ bên ngoài trấn thú nhân, năng lực tiếp nhận liền không có mạnh như vậy. Bọn hắn trông thấy lão sư tuổi trẻ quá mức, cùng lộ ra không tin biểu lộ. Nhưng bất kể nói thế nào, công trường bên trong ngọn nến đều lấy ra, đặt ở dưới bảng đen, cùng bảng đen hai bên, chậm rãi nhóm lửa, đơn đuôi ngựa thiếu nữ ngừng thở, nói với mình có thể làm. Thế là cầm sách giáo khoa, bắt đầu viết sư tâm quốc thú nhân tiếng nói, dùng một bút một vẽ dạy thú nhân biết chữ, cũng dạy một chuyến thanh mẫu phát âm. Thú nhân tiếng nói là cả nước thông dụng, bất quá một ít địa phương tồn tại khẩu âm vấn đề, đồng dạng cần uốn nắn. Ngay từ đầu, các thú nhân còn có mâu thuẫn tâm lý, cho rằng Minh Nhật Thành giáo dục quá qua loa người, để tiểu hài tử dạy người kêu cái gì sự tình a. Bất quá nửa giờ về sau, bọn hắn chỉ muốn nói thật là thơm. Đến từ tiểu học đường, tiểu lão sư, nhóm đều là tại trên lớp học dạy qua học sinh người, có nhất định kinh nghiệm, mới đầu đến công trường dạy người sẽ có chút không thích ứng. Bất quá khi quá lão sư người có loại bản lĩnh, đứng tại trên giảng đài, nhìn xem học sinh cái kia chăm chú lắng nghe, khao khát tri thức ánh mắt, bọn hắn liền không khẩn trương, ngược lại xúc tiến tài ăn nói của bọn hắn bản lĩnh. Các thú nhân nghe một hồi, bị tiểu lão sư nhóm thông tục dễ hiểu ngôn ngữ chinh phục. Nhận thức lại thú nhân tiếng nói tiêu chuẩn phát âm, chữ hình, hàm nghĩa, hôm nay chỉ nói đến chỗ này đi. Tiểu lão sư Agni khẽ hô một hơi, phía sau đuôi sư tử hơi lắc. Niên kỷ vẻn vẹn 14, nàng thật không nghĩ tới có một ngày sẽ đứng tại công trường giảng bài. Trước đó nàng từng tại Bìm Bìm trấn lang thang, mỗi ngày ăn đều là cỏ dại quả dại, ngẫu nhiên nhặt đồ bỏ đi xếp đồ ăn ở bên trong sống qua ngày. Mùi thối cùng tuyệt vọng là nàng 10 vị trí đầu 4 tuổi trước giọng chính. Nếu không phải đi theo chiếc thuyền lớn kia tìm kiếm trốn đào nguyên, nàng cũng sẽ không đi vào Minh Nhật Thành. Đi vào Minh Nhật Thành, nàng cũng nghĩ qua chân chính trốn đào nguyên ở đâu, chưa hề nghĩ tới Minh Nhật Thành chính là cái gọi là trốn đào nguyên. Agni lão sư, chớ đi a, cái kia chữ tiêu chuẩn âm đọc làm sao đọc? Lão sư, có cái thanh mẫu ta quên, ngài có thể lại đọc một lần sao? Nhìn xem các thú nhân chăm chú cầu học ánh mắt, hỏi thăm nàng cùng văn tự, âm đọc có liên quan nghi vấn. Agni trong lòng hơi ấm, cảm nhận được tự thân giá trị tầm quan trọng. Ở chỗ này, ta là bị cần, một cái đơn giản lý do, để nàng cảm giác hạnh phúc lên tới mắc trị số. Nàng vẫn nhớ kỹ, ngay lúc đó trốn đào nguyên thuyền trưởng đối mặt tất cả kinh ngạc, bối rối, bất an, lo nghĩ thú nhân, nhiệt tình sục sôi nói, nơi này không phải trốn đào nguyên, bất quá ở chỗ này, các ngươi có thể sống sót, nó bao ăn bao ở, chỉ cần chịu công việc. Câu nói này để nàng canh cánh trong lòng, vẫn cảm thấy thuyền trưởng lừa gạt mọi người. Nhưng bây giờ nàng chẳng phải cho rằng, bởi vì Minh Nhật Thành chính là nàng trong lòng trốn đào nguyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,